Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế thì Cao Chi Ngang đặt lấy tờ báo, cúi đầu xem tin tức từ đầu tới đuôi một lần cực kỳ nhanh. Nghe xong thì sắc mặt tái nhợt, liền cầm lấy điện thoại ở trên bàn, vội vã gọi ngay cho Hà Tĩnh. Điện thoại vang lên thật lâu mới nghe thấy giọng nói, đầy vẻ lười biếng vọng ra từ trong loa điện thoại. Alo, Hà Tĩnh, cậu nói cho tôi biết, tại sao cậu lại muốn hãm hại tôi chứ? Tại sao cậu lại nói là cậu yêu tôi hả? Làm sao tôi có thể nói như vậy chứ? Cậu gặp quỷ à? Giọng nói của Hà Tĩnh hàm chứa rõ ràng sự bối rối, lập tức mà phủ nhận. Cậu không nói như vậy. Thế vì tại sao mà tên phóng viên kia lại nói rằng hắn đã gọi điện thoại cho cậu để chứng thực, lại còn nói là chính miệng cậu đã thừa nhận kia mà? Cao Chi Ngang cố ý mà truy hỏi đến cùng. Phóng viên ư? Đã thỉnh thỉnh được đôi chút, Hà Tĩnh nằm lì ở trên giường, hơi híp con mắt lại suy nghĩ rồi tiếp tục nói. Đúng là đêm qua tôi có nhận được một cú điện thoại của một phóng viên gọi đến. Hắn ta gọi đi gọi lại cho tôi đến hàng chục lần, rồi sau đó trực tiếp hỏi luôn tôi một câu có phải là đang kết giao cùng với một nam giới ở trong giới chế tác hay không. Cho nên cậu nói người đó là tôi sao? Tạm thời cậu đừng có dát vàng ở trên mặt mình đi. Tôi đã nói người đó không phải là cậu. Tôi đã nói người đó là Tần Mạnh Điền. Tối ngày hôm qua tại buổi party của bản thân, Hà Tĩnh đã uống quá nhiều rượu rồi, cho nên bất giác đã dỡ bỏ xuống sự đề phòng trong lòng, thẳng lưng mà nhận tội rằng chính mình yêu Tần Mạnh Điền. Trước khi đối phương kết hôn, bọn họ đã từng vụng trộm kết giao với nhau một khoảng thời gian ngắn. Đến cuối cùng do mẹ của Tần Mạnh Điền ngăn trở mối quan hệ này, cho nên hai người bọn họ mới chia tay trong sự ảm đạm. Tần Mạnh Điền ư? Anh ấy là người chế tác đĩa nhạc của tôi, chắc cậu chưa quen chứ? Cái người hữu duyên vô phận kia đúng là người chế tác âm nhạc của Hà Tĩnh. Cao Chi Ngang nghe được tức giận, tốn thừa hơi. Thì ra toàn bộ câu chuyện gây nên những nguyên nhân hiểu lầm kia hoàn toàn là do Hà Tĩnh đã nói năng không rõ ràng với tên phóng viên. Tóm lại, cậu bây giờ phải lập tức gặp báo giới, rồi sau đó gọi điện thoại cho tên phóng viên láo tét kia, giải thích cho rõ ràng mọi chuyện đi. Bảo hắn ngày mai phải viết lại một bài báo khác để làm sáng tỏ sự việc, đính chính lại tin tức mà hắn đã đăng lên báo ngày hôm nay đi. Anh Khải và Tiểu Diệp đứng ở một bên, nghe Cao Chi Ngang nói chuyện điện thoại với Hà Tĩnh. Sau khi anh cúp điện thoại, hai người liền cùng một lúc biểu lộ ra khuôn mặt bừng tỉnh vì đã hiểu rõ được mọi chuyện. Hóa ra, người yêu của Hà Tĩnh là Tần Mạnh Điền kia sao? Nhưng mà chẳng phải mấy ngày hôm trước, anh ấy đã kết hôn rồi sao? Cho nên Hà Tĩnh mới có thể uống rượu xài sầu cùng với tôi. Sau đó cả hai người chúng tôi liền uống suốt một đêm, uống say đến bất tỉnh nhân sự. Anh Cao à? Nhưng mà tại sao anh phải uống rượu để giải sầu vậy? Chẳng lẽ là do Mộc Tâm Vân đã bỏ rơi anh sao? Ánh mắt của Tiểu Diệp chợt lóe lên kinh ngạc hỏi lại. Cao Chi Ngang buồn bực không lên tiếng trả lời. Anh đi trở về văn phòng làm việc của riêng mình, rồi nhốt chính bản thân mình ở bên trong. Tạm thời cũng không muốn gặp bất luận một người nào cả. Anh Khải cùng với Tiểu Diệp hai người nhìn mặt nhau. Chẳng lẽ Mộc Tâm Vân đã thực sự bỏ rơi anh Cao rồi hay sao? Tiểu Diệp cảm thấy bị tổn thương bởi sự bất công này. Cô gái này cũng thật là quá vô tình đi. Thật là thiệt thòi cho anh Cao vẫn luôn giúp đỡ cho cô ấy nhiều như vậy. Anh Khải thì thở dài một tiếng. Ai, Tiểu Diệp à, cậu không hiểu được đâu. Chuyện tình cảm là một vấn đề rất là phức tạp. Không phải chỉ là chuyện đơn giản giống như ai vứt bỏ ai được như vậy. Lúc trước, từ sự thổ lộ của Cao Chi Ngang, anh đã được nghe qua Cao Chi Ngang kể lại rằng Giữa Chi Ngang cùng với Mộc Tâm Vân và anh trai của mình đang vướng vào vòng rắc rối câu chuyện cuộc tình tay ba. Chỉ có thể nói tình yêu không thể ở đó mà nói ai đúng ai sai, mà liệu duyên phận của hai người có đủ hay không. Nhưng mà anh Cao, anh ấy đã làm cho anh ta tỉnh táo lại một chút đi. Hai ngày nay cậu chịu vất vả một chút, giúp đỡ cho Tiểu Cao giám sát mấy chương trình kia. Anh Khải à, em chỉ có một mình thôi, làm sao có biện pháp ngay lần thứ nhất đã phải theo giám sát nhiều chương trình như vậy chứ? Anh Khải cách sang đáp lại một câu. Tiểu Cao kia, không những người ta có thể làm được mà còn làm rất tốt nữa là đằng khác. Cậu đó, muốn trở thành một người chế tác có được kiến thức như vậy, cậu cũng nên học thêm một chút đi. Em không thể có khả năng giống anh Cao được đâu. Không phải là Tiểu Diệp đã xem nhẹ bản thân mình, mà đương nhiên Tiểu Diệp biết rõ sức lực của mình đến đâu mà thôi. Anh Khải nghe xong thì tức giận dậm chân một cái đùng đùng bỏ đi. Thật là một người không có tiền đồ mà. Sau khi trấn an cảm xúc đầy kích động của bác Cao xong,